Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Thiên Cương Khu là một loại thể chất trong truyền thuyết. Nghe nói người đạt được loại thể chất này có thể khống chế thiên địa, điều khiển côn luân, thành thần chẳng qua chỉ còn một bước. Thần, trên thế giới, thật sự có thần sao? Không biết, cách này nói rõ ràng là có hơi phóng đại. Nhưng cho dù không phải thần, sợ cũng cách thần không bao xa. Này, như vậy sao? Toàn bộ đệ tử xung quanh đã bị kinh hách. Mắt nhìn đến Lâm Dương, đã trở nên phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, có lẽ hôm nay là thời điểm bọn họ gần với thần nhát. Ông lão tư qua thần phục, tiên cáo đảo vong yêu hoàn toàn thần phục dưới gối Lâm Dương. Mà vì muốn tỏ thành ý với Lâm Dương, đảo chủ đảo vong yêu trực tiếp bị ông lão tư qua nhốt vào cốc tư qua. Tất cả mọi sự vụ trên đảo vong yêu tạm thời giao cho huyết u u chủ trì. Huyết u u tuy rằng ngoan liệt khó kiềm, tâm tính không ổn. Nhưng sau khi đã trải qua chuyện này, tính tình cô ta cũng thay đổi lớn, trầm ổn rất nhiều. Huyết Trường Phong không có bị trừng phạt gì. Nhưng ai cũng biết, Lâm Dương đã là trở thành bóng ma trong lòng anh ta. Hơn nữa, là bóng ma mãi mãi cũng không diệt trừ được. Sau khi giải quyết chuyện, Lâm Dương tất nhiên không muốn đảo vong yêu thêm nữa. Đã yêu cầu huyết u u lập tức sắp xếp thuyền, để cho bọn họ trở về đất liền. Thiên Kiêu Lâm, mau thu nhận chúng tôi đi. Lúc này, một đệ tử ngoại đảo vọt lại đây, quỳ gối trước mặt Lâm Dương, kích động nói. Người còn lại thấy thế, cũng lập tức vọt lại đây, quỳ theo. Thiên Kiêu Lâm, tôi cũng muốn bái anh làm thầy. Tôi không muốn học võ thuật gì, tôi muốn học y thuật của anh, muốn mạnh giống anh, cũng mong anh nhận tôi. Thiên Kiêu Lâm, còn có tôi, sư phụ Lâm, tôi cũng vậy, nhận tôi đi, xin anh. Càng ngày càng nhiều người hô lên. Lần này không chỉ có đệ tử ngoại đảo, thậm chí rất nhiều đệ tử nội đảo cũng muốn bái sư. Hơn 1000 người quỳ dày đặc trên đảo. Lâm Dương lạnh nhạt nhìn những người này, mắt kinh ngạc thấy huyết u u đứng trong đám đông. Lắc đầu, tôi không nhận học trò. Nếu các người muốn học y, có thể đi học viện Nam Phái Y, nhưng mà tôi nói trước. Người hay thay đổi, không thích hợp cho luyện y thuật. Nếu mấy người ở nơi này ngay cả võ học cũng học không tốt. Tôi đây khuyên mấy người cũng đừng theo tôi đi học viện Nam Phái Y, như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian của mấy người. Thiên Kiêu Lâm, chúng tôi chịu khổ được. Chúng tôi không thành ván đề. Mọi người vội nói. Vậy đọc sách trước đi. Lâm Dương mỉm cười nói. Đọc sách, mọi người kinh ngạc, ngộ tính cao, lập chí làm đại y diệu thủ hồi xuân. Thì đọc Á Hoàng Đế Nội Kinh, Y Luận Bàn Bệnh Thương Hàn. Dịch Kinh, Đạo Đức Kinh, Euro Trang Từ. Trước đi, này, sách nhiều như vậy, đây chỉ là một phần. Nếu vừa mới bắt đầu học, hiểu một số sách cơ sở như Cơ sở Lý luận Trung y học, Trung y Chẩn bệnh học, Trung dược học, Đơn thuốc học. Này, này, này, đã có người đầu lưỡi co giật. Thiên Kiêu Lâm, đây phải học mấy năm vậy? Có người thật cẩn thận hỏi. Cách chương.